Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207, chương 207 tốt đẹp bạn bè quan hệ. Kia Xoa Sơ lúc này quay lưng hắn, hai tay đút túi quần. Không thể nói là sơ hở trăm chỗ, nhưng không thể không nói. Cái này lớn mật động tác thực sự quá mê người. Nếu là một trọi một cục diện, e sợ búp bông sẽ không xảy ra loại ý nghĩ này. Nhưng hiện tại, chính mình hấp dẫn Kia Xoa Sơ sức chú ý. Đồng thời cách đó không xa còn ẩn giấu phối hợp chính mình mấy tên công an đồng bạn. Tỷ lệ thắng đem tăng nhiều. Ngoài ra, búp bông đã lặng lẽ xác nhận không dưới 10 lần. Kia Xoa Sơ tuyệt đối là một người đến. Không có mang bất kỳ đồng bọn. Người chung quanh hành động trạng thái. Không có bất kỳ chỗ khả nghi. Dựa theo thời gian đến suy tính. Chính mình cho đối phương phát xong tin nhắn sau. Không bao lâu đối phương liền đến hiện trường. Thời gian lên cũng hoàn toàn không kịp làm mai phục. Vì lẽ đó, chỉ cần lưu ý Kia Xoa Sơ cắm ở trong túi hai tay. Đề phòng đối phương động tác nhỏ. Như vậy, song quyền không địch lại bốn tay. Kia Xoa Sơ như thế nào đi nữa lợi hại. Cũng chỉ là một người. Ở tình huống như vậy, chính mình đúng hay không có cơ hội. Ở đây lấy công an sức mạnh. Trực tiếp bắt đối phương đây. Ý nghĩ này một đời đi ra, liền ngay cả búp bông chính mình giật nảy mình. Liền cùng trên chiếu bạc dân cờ bạc, bắt được một tay vẫn tính có thể tốt bài. Do dự có muốn hay không start, tòa cáp, như thế, hết sức phức tạp tâm thái. Ở đây dùng ra cuối cùng thủ đoạn, thành công, chính mình một cái công lớn. Bắt tổ chức thành viên trọng yếu Kia Xoa Sơ. Ngược lại, thất bại, chính mình sẽ rơi vào khó có thể xoay ngược lại tuyệt cảnh Kia Xoa Sơ một khi đào tẩu. Trở tay làm một đợt báo cáo chó. Chính mình thật giống phải như Akai Suichi như vậy. Không thể không trốn đi tổ chức. Búp bông cúi đầu khẽ cắn răng. Nếu như có thể, hắn là không có chút nào muốn cùng tên kia khá là Akai Suichi tiểu tử kia. Nhưng là đã từng hại chết hắn công an đồng bạn đáng ghét ra hòa. Trọng tình trọng nghĩa búp bông. Thực sự nuốt không trôi này khẩu khí. Tỉnh táo lại cẩn thận ngẫm lại. Hiện tại chính mình cái kế hoạch này. Không phải là ở đi Akai Suichi đường cũ sao? Nếu là rơi vào cùng đối phương đồng dạng kết cục. Như vậy búp bông chính mình cũng sẽ rất không thoải mái. Các loại về mặt ý nghĩa. Hắn coi như thua. Cũng sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Nội tâm thiên nhân giao chiến một phen. Búp bông cuối cùng vẫn là nén lại khí. Lấy Shirakawa Yu không nhìn thấy góc độ. Lặng lẽ cho Kazami liếc mắt ra hiệu. Ra hiệu đối phương tiếp tục chờ thời. Hắn động tác mới vừa làm xong. Shirakawa Yu chậm rãi xoay người. Từng chút tới gần búp bông. Thân mật ôm bờ vai của hắn. Chạy theo làm nhìn lên. Tựa hồ như là bằng hữu thân mật cử động không sai. Nhưng chỉ có búp bông biết. Đây là đối phương muốn đem hắn kéo vào càng sâu trong vũng bùn. Xa xa Kazami nhìn tình cảnh này. Cũng không khỏi theo căng thẳng. Tuy rằng hắn cách đến rất xa. Không biết Shirakawa Yu làm như vậy ý đồ. Nhưng cũng theo bản năng cảm thấy lo lắng cùng kinh hoàng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Búp bông lúc này nội tâm không ngừng kêu khổ. Đầu ngón tay bởi vì quá mức căng thẳng mà nhẹ nhàng run rẩy. Búp bông sao Kun A, ngươi hẳn phải biết, ta tại sao muốn cùng ngươi nói những câu nói này đi. Từ Shirakawa Yu phụt lên ra quỷ dị cảm giác ngột ngạt. Phảng phất một đạo âm hàn băng xương thở dài. Làm người cảm giác không thoải mái từ búp bông đỉnh đầu thẳng tới xương đuôi. Hầu như muốn đem hắn ruột đều mọc ra đến. Búp bông khắp toàn thân đều căng thẳng. Tại sao vậy chứ? Hắn mạnh mẽ lộ ra khuôn mặt tươi cười. Theo bản năng phụ họa nói. Kết quả, Shirakawa Yu đem nhẹ nhàng âm thanh ép càng thấp hơn. Đem hơn nửa người trọng lượng tựa ở búp bông trên bả vai. Bởi vì ta hy vọng chúng ta tín nhiệm lẫn nhau a. Người nắm giữ ta nhược điểm. Đồng thời ta cũng nắm giữ ngươi nhược điểm. Chia đôi song thắng. Chẳng lẽ không được không? Ngoặc kép ngoặc kép. Ta nhưng là tương đương am hiểu. Dưới tình huống như vậy, cùng người khác xây dựng lên tốt đẹp bạn bè quan hệ nha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe được Shirakawa Yu, Búp Bông tuy rằng ứa ra nổi da gà, nhưng ở bề ngoài vẫn là mau mau cười đến càng thêm sán lạn một điểm. Như vậy à, kia xoa sơ ngươi yên tâm, ta là đứng ở ngươi bên này. Vừa dứt lời, Shirakawa Yu đột nhiên ngữ khí biến đổi. Không sai, đối với ngươi trả lời chắc chắn, ta cảm thấy sâu sắc thỏa mãn. Sau này đại gia chính là thân cận thân thiện quan hệ hợp tác. Chấm ngoặc kép, nhưng một mã quy một mã. Người phái người mai phục ta chuyện này nhường ta rất khó chịu. Vì lẽ đó ta quyết định ở trở thành bằng hữu trước. Trước tiên cho ngươi gây điểm trừng phạt. Một giây sau, hắn khoát lên Búp Bông trên bả vai, cánh tay đột nhiên phát lực. Muốn xoay ở Búp Bông then chốt. Búp Bông kỳ thực vẫn ở cảnh giác tình huống như thế phát sinh. Ở Shirakawa Yu làm khó dễ trong nháy mắt, hắn không nói hai lời, khuỷu tay dùng sức về phía sau va chạm, dự định cho đối phương cái bụng đến cái tàn nhẫn. Chiến đấu kèn lệnh phảng phất bị thổi lên. Thấy thế, Shirakawa Yu khẽ cau mày, lùi về sau một bước, thoát ly khuỷu va phạm vi công kích sau, quăng chân ép về phía Búp Bông huyệt thái dương. Búp Bông ngồi xổm người xuống, hầu như là không hề liếc mắt nhìn, chỉ là tuân theo tranh đấu bản năng, miễn cưỡng né tránh ra. Vốn tưởng rằng Shirakawa Yu sẽ như vậy thu chân, nhưng nhường Búp Bông không nghĩ tới là đối phương tựa hồ đã sớm ngờ tới hắn sẽ né tránh. Này một cước thế tiến công chỉ là đánh nghi binh. Hơi cười sau, Shirakawa Yu cũng không có thả xuống treo lơ lửng giữa trời chân, mà là ở duy trì trước mặt tư thế, đồng thời nhẹ nhàng cúi xuống đầu gối, chấm dứt rượu cảm giác thăng bằng duy trì nhấc chân tư thế hắn. Ở ngăn ngắn trong nháy mắt, lần thứ hai đem giơ lên mũi chân tam tích, muốn trực tiếp đạp ở Búp Bông trên đầu, lại thuận thế dùng chân nhọn đi đâm cổ họng của hắn. Hắn một quyền một cước bên trong tất cả đều là ám chiêu. Có thể trường cảnh sát xuất thân Búp Bông cũng không phải ăn chay. Này một chiêu có lẽ có thể ung dung đẩy ngã phổ thông tổ chức thành viên, nhưng đối với Búp Bông tới nói, còn ở có thể ứng đối phạm vi bên trong. Chỉ thấy hắn hai tay dùng sức hướng lên trên vừa nhấc, chủ động va về phía Shirakawa Yu chân, nhường người sau triệt để mất đi cân bằng. Shirakawa Yu vẻ mặt hơi đổi một chút. Búp Bông loại này đấu pháp hầu như là lấy thương đổi thương. Tuy rằng có thể phòng dưới hắn này một cước, nhưng đối phương chính mình cũng sẽ bị đạp đến. Tiểu tử này tranh đấu phương thức có chút vô lại, cũng có sự quyết tâm. Liền Shirakawa Yu thuận thế trên không trung về phía sau một phen, như là thể thao tuyển thủ giống như, mềm mại khôi phục cân bằng rơi trên mặt đất, lôi kéo cùng Búp Bông khoảng cách, kết thúc ngắn ngủi giao thủ. Bởi vì sẽ cùng đối phương tiếp tục đánh, đánh lén ý nghĩa sẽ không có. Hắn chỉ là yêu thích một phương diện trùy, nện, người mà thôi. Rất không thích chân chính về mặt ý nghĩa đánh nhau. Nếu là không cẩn thận bị Búp Bông cọ đến một hồi, vậy cũng là rất đau. Lần trước, hắn chính là bất cẩn bị Jin đánh lén, kết quả cánh tay bị đá một cước rất đau. Lần này hắn có thể có trí nhớ, ở thực lực tương đương tình huống, hoặc là chủ động đánh lén, hoặc là thực lực một phương diện, cho tới chính diện quyết đấu, chân nam nhân 1v1 đại chiến không tồn tại. Hơn nữa, thành thật mà nói, Shirakawa Yu hầu như không biết cái gì cách thức hóa vật lộn kỹ xảo, chỉ có thể nguyên thủy nhất đánh nhau phương thức. Có điều, ở phân tích dưới sự giúp đỡ, hắn vật lộn trình độ cũng không thể tính quá yếu. Xa xa nhìn tình huống như vậy phát sinh, trước một giây còn tới gần cùng nhau, sau một giây đột nhiên ra tay đánh nhau, tốc độ ánh sáng so chiêu hai người, Búp Bông vài tên bộ hạ cũng không ngồi yên được nữa. Tiếp tục như vậy, Furuya Ray thật giống muốn nguy hiểm. Liền Kazami hạ thấp giọng hạ lệnh, nên phát động rồi. Đối phương có điều chỉ có một người mà thôi. Ngoặc kép, không bạo gan đi làm, khả năng còn sẽ sinh ra biến cố. Hắn dẫn dắt vài tên công an thống nhất ý kiến, lấy phương hướng khác nhau, giả vờ người đi đường bình thường dáng vẻ, từng chút tới gần Shirakawa Yu. Thấy cảnh này, Búp Bông mí mắt kinh hoàng. Tuy rằng không biết kia Xoa Sơ vì sao bỗng nhiên ngừng tay, nhưng này có thể cũng không phải hắn đối với công an tín hiệu. Hắn vừa nãy nhưng là thật vất vả mới cùng kia Xoa Sơ đạt thành một loại vi diệu cân bằng. Hiện tại đội hữu đi tới khí thế hùng hổ bắt người. Sự cân bằng này không phải không còn sao? Nhớ đến đây nơi, Búp Bông có chút hoang mang muốn nháy mắt ra dấu ngăn lại. Có thể Shirakawa Yu nhưng vào lúc này nói chuyện xem ra ngươi các bạn bè nhỏ có chút ngồi không? Yên a, chấm ngoặc kép, đối mặt không ngừng nhích lại gần mình vài tên công an. Shirakawa Yu hướng về Búp Bông đi vào vài bước, ngoài ra không hề động tác. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.